Chương 73, Hạt Hồng Sắc. Lần này Hạt Hồng Sắc chi Hoàng Hôn Diệt Thế khắc độ, viện khoa học suy đoán là cùng huyết nhục, gen, sinh mệnh loại hình khái niệm có quan hệ, mà theo những cái này khái niệm trong diễn sinh ra thứ cấp khái niệm, thì đoán chừng cùng huyết nhục biến dị, ăn mòn, đồ ăn loại hình đồ vật có quan hệ. Một đội viên chính niệm lấy lơ lửng tại hắn màn ảnh trước mắt trên văn tự, beo nhẹ nhàng ừ một tiếng, cũng không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt ngơ ngác nhìn trước mắt đống lửa. Lần này, Bell cơ hồ đem thân tính của hắn cùng phải tốt đội viên toàn bộ đều mang lên. Ngày bình thường, quản chi là thăm dò tháp thời điểm, cũng không phải toàn bộ đội viên đều cùng nhau tiến lên, tại trong tháp nhân số có đôi khi ngược lại là liên lụy, cho nên Bell bình thường đều sẽ chỉ mang lên 10 tên khoảng chừng tinh nhuệ thành viên, mà lần này nhiệm vụ, hắn ngược lại mang lên gần 20 người, cơ hồ đem tâm phúc của hắn cùng hảo hữu tất cả đều mang lên, bản thân cái này liền phi thường không bình thường. Quân bộ bên trong tự nhiên cũng có tiếng chất vấn, bất quá Bell lấy diệt thế khắc độ điềm báo đã xuất hiện, nhiệm vụ địa điểm lại là sau đường phố. Mà lại Niop là đã từng truyền kỳ tiểu đội một thành viên những lý do này lần đánh trở lại, lấy Bell nhất quán đến nay nghe lời, cho nên cũng không có dẫn phát bao lớn gợn sóng. Nhưng là quen thuộc Bell những đội viên này, lại đều nhìn ra Bell có tâm sự, mà lại là vô cùng nghiêm trọng sự tình, nếu không Bell không có khả năng không nói một lời. Sự tình gì cũng sẽ không cùng bọn hắn nói, loại tình huống này dĩ vãng là gặp qua, tại thăm dò tháp cái này mấy chục năm trong, bọn hắn cũng sẽ gặp phải một chút tại trong tháp tuyệt cảnh, mà càng là tuyệt cảnh đến cực hạn lúc, Bell càng là một mình gánh chịu hết thảy. Mà tình huống này cùng những khi kia sao mà tương tự a, các đội viên không có khả năng nhìn không ra. Hắn bên trong một cái mặt mũi tràn đầy vết sẹo tráng hắn tăng gấp bỗng nhúc nhích đống lửa trên nướng thịt thăng, hắn liền đối Bell nói, đội trưởng. Trầm mặc như vậy lấy cũng không phải chuyện gì, có chuyện gì nói ra mọi người chúng ta cùng một chỗ tham tường một cái đi, dù sao hiện tại lần thứ ba diệt thế khắc độ dấu hiệu đến, tất cả viễn trình thông tin toàn bộ đều không có, chính là trên người chúng ta hoặc là thể nội có bọn hắn nano hệ thống theo dõi, lúc này cũng toàn đều vô dụng. Cũng không cần phải lo lắng bị bọn hắn biết. Tất cả mọi người nhìn về phía Bell, bọn hắn cùng Bell quan hệ đều là dùng mệnh đổi lấy, như là thời kỳ hòa bình, không có tận thế uy hiếp. Như vậy còn có thể bị quan to lộc hậu, âm hiểm độc kế cái gì châm ngòi ly gián, dù sao chúng sinh muôn màu nha, bất quá ở cái thế giới này liền không khả năng, tận thế hàng lâm, mặc cho ngươi như thế nào phú hào ngập trời đều là vô dụng, kết quả là vẫn là một chữ chết, cho nên ngược lại là quá mệnh giao tình càng làm thật hơn chí. Bell cũng biết những cái này, trước mắt gần đây 20 người đều là cùng hắn từng có mệnh giao tình người. Hắn người khác cũng tin không nổi. Chỉ có những người này hắn là thật dám yên tâm nói ra bí mật đến, cho nên hắn chần chờ chỉ chốc lát, rốt cục nói ra, ta hoài nghi. Truyền kỳ tiểu đội Niho, có lẽ còn muốn tăng thêm trình khiếu, cùng bị phong vào đến sau đường phố Kampalovic, bọn hắn tìm được vượt qua lần này diệt thế khắc độ biện pháp, hoặc là khí cụ, hoặc là địa điểm. Gần đây 20 người sau khi nghe tất cả đều là nhiều tiếng hô kinh ngạc, từng cái con mắt đều là tỏa sáng, rất nhiều người đều đang không ngừng nói thầm. Khó trách Bell yêu cầu vợ con bọn hắn thân thích đều mau chóng rời đi đường lớn. Đi theo sau lưng bọn họ hướng về sau đường phố chỗ sâu mà đi. Bell liền tiếp tục nói, mọi người hẳn là đều biết ta có một loại cất giấu siêu phàm chi lực, có thể cảm thấy được hung cát, thật nhiều sau tuyệt cảnh đều dựa vào cái này mới nấu qua, mà lần này, tổng quân bộ tiếp vào muốn tìm Niop nhiệm vụ về sau, ta lập tức liền cảm thấy được đây là một đầu ẩn giấu sinh lộ, nhằm vào chỉ sợ sẽ là cái này lần thứ ba diệt thế khắc độ. Như là người khác ta cũng không dám nghĩ như vậy, dù sao cái này căn bản liền là chuyện không thể nào, liền như là kỳ tích phát. Sinh đồng dạng, nhưng đây chính là truyền kỳ đoàn đội thành viên. Bọn hắn từng tại lần thứ hai diệt thế khắc độ thời khắc mấu chốt nhất, đã thường sáng tạo ra kỳ tích, ngăn cản lần thứ hai diệt thế khắc độ đem chúng ta toàn bộ diệt tuyệt, nếu là bọn họ thật đúng là khả năng sáng tạo ra kỳ tích tới. Người ở chỗ này đều là trong tháp mạo hiểm giả bên trong hảo thủ. Bọn hắn trải qua hơn không biết bao nhiêu gian nan hiểm trở, riêng phần mình đều có đủ thực lực cùng trí tuệ, đối với Bell cũng là cực là tín nhiệm, lúc này nghe Bell nói ra cái này rất nhiều, bọn hắn cũng đều là riêng phần mình gật đầu. Nhìn như Bell cách làm phi thường lỗ mãng. Vẹn vẹn chỉ là có dự cảm, cùng đối Niop cách làm cùng hắn nguyên truyền kỳ đoàn đội liên tưởng, lập tức liền làm ra vứt bỏ hết thảy đi về sau đường phố chỗ sâu dự định, nhìn như là không để đường rút lui. Sai liền chết lỗ mãn hành vi, nhưng kỳ thật đây mới là Bell quyết đoán chỗ lợi hại. Lần thứ ba diệt thế khắc độ tiến đến, không có bất kỳ cái gì địa phương là an toàn, mỗi một chỗ đều tràn ngập nguy hiểm, đường lớn cùng sau đường phố căn bản cũng không có khác nhau, nhìn như đường lớn các loại phòng ngự ưu thế, các loại quân đội đóng quân, các loại công nghệ cao vũ khí. Nhưng là cao tầng người, còn có bọn hắn những cái này tự mình kinh lịch người mới biết được, tại lần thứ ba diệt thế khắc độ trong, những cái này toàn bộ đều là giấy tạo đồng dạng, chỉ là điềm báo xuất hiện đều chịu không được, càng đừng đề cập chân chính diệt thế khắc độ đến, cho nên căn bản không có cái gọi là khu vực an toàn, chỉ cần khám phá theo nhiều trên tâm lý bích chướng, lúc này ngược lại là hướng về sau đường phố chạy trốn càng có hy vọng sống sót, cho dù không đề cập tới sau đường. Phố càng nhiều kỳ tích kiến trúc, chỉ là người ở thư thất liền quyết định nơi này ít nhất là diệt thế khắc độ tác động đến ít khu vực. Người ở chỗ này, cũng có thể khám phá theo nhiều sương mù người, cho nên bọn hắn đối với Bêu lời nói đều là 10 phần đồng ý, lúc này tâm lý cũng tự nhiên là cảm kích, bất quá lại không cần phải nói ra, tính mạng của bọn hắn đều có thể vì đối phương từ bỏ, lại nói những cái này ngược lại là tục khí. Một lát sau, mỗi người đều phân đến thuộc với thức ăn của mình, bọn hắn uống vào đơn giản đồ uống, lẫn nhau đều đang trầm mặc trong ăn, đây là bọn hắn ăn ý, từng có qua tại trong tháp mạo hiểm, cái kia mấy lần mạo hiểm đều là không thể phát ra âm thanh. Càng là lớn thanh âm sẽ dẫn phát đến càng lớn nguy hiểm. Mà lại tại trong tháp nguy hiểm không chỉ có riêng là như thế, quản chi cái nào đó thế giới có thể bình thường phát ra tiếng, vạn nhất thế giới kia có siêu công nghệ cao địch nhân, hoặc là đối thanh âm khống chế mẫn cảm siêu phàm đâu. Dần dà, Bêu cùng của hắn các đội hữu đều quen thuộc trầm mặc, trừ phi là tất yếu, nếu không sẽ không nói lời nào, hoặc là dùng văn tự, ám hiệu, hoặc là cách thức khác giao lưu. Lúc này, tại một mảnh trầm mặc trong trầm tĩnh, lại có một đội viên ông bùng phát ra tiếng vang, tất cả mọi người lập tức nhìn về phía hắn, liền thấy hắn đột nhiên quẹ ói ra. Nôn mửa ra khối thịt đều đang ngọ ngoậy, phản phất là còn sống đồng dạng, hoặc là mới từ sinh mạng thể trên thân cắt bỏ cơ bắp, mà lại càng là nôn mửa, hắn nôn mửa ra khối thịt thì càng quỷ dị, tỉ như xuất hiện giáp xác, xuất hiện xúc tu, xuất hiện khí quan một loại đồ vật, sau đó hắn nhả không ra. Bắt đầu theo trong mồm cùng trong lỗ mũi phun ra máu tươi tới. Bêu lập tức từ bên hông móc ra một cái sơn dao găm đen, đồng thời đối người bên cạnh hét lớn, khởi động linh hồn tin tức chuyển di chương trình. Bên cạnh lập tức liền có người từ phía sau trong ba lô móc ra một khối đen kịt mâm tròn. Tiếp lấy người này tại mâm tròn mặt ngoài thâu nhập cái gì, trước sau một giây đều không có, hắn lập tức trả lời, đã khởi động. Lúc này, tên này ngay tại trào máu đội viên. Bụng hắn chỗ liền có nhô lên, tự hồ tại bụng hắn bên trong có răng hoặc là to lớn xuất thủ ngay tại bành trướng đồng dạng, mà Bêu trực tiếp một cái tránh bước liền xông tới, lách qua hắn chính diện, dùng sơn dao găm đen trực tiếp cắm vào sau óc của hắn trên, trong chốc lát, người này liền trực tiếp chết, mà lại thân thể của hắn cũng đình chỉ bành trướng cùng biến dị, cả người liền ngã trên mặt đất, trên người mùi máu tươi thậm chí bắt đầu biến thành trâu mùi thịt. Cây chủy thủ này chính là Bêu nắm giữ cấm kỵ vũ khí, phàm là bị cây chủy thủ này đánh chết sinh mạng thể, mặc kệ hắn vốn là cái gì, thực vật cũng tốt, nấm cũng tốt, động vật cũng tốt, cũng mặc kệ hắn có độc hay không tính hoặc là cái khác, hắn thi thể đều sẽ chuyển biến thành có thể ăn loại hình, mà lại hương vị giống như là thịt bò, theo phân tích, dinh dưỡng giá trị là thịt bò gấp 5-6 lần trở lên, nhưng là phải đi quay đầu cùng đuôi, chỉ có cái này hai nơi là không có cách nào dùng. Ăn nhìn như không có gì trứng dùng công năng, nhưng kỳ thật lại là nghịch thiên. Mặc dù là cận chiến vũ khí lạnh, nhưng là vũ khí này có thể không nhìn bộ phận tai nạn cùng quỷ dị bất tử bất diệt tính, chỉ cần cấp độ chênh lệch không quá lớn, nó là đủ khắc chế những cái kia tai nạn cùng quỷ dị, đem hắn triệt để giết chết, tỉ như cây chủy thủ này liền giết chết qua một cái cấp 3 huyết nhục vật, ngay tại Bêu theo trong tháp ra trong khoảng thời gian ngắn, đương nhiên. Có thể không thể giết chết cấp 4 huyết nhục vật không có nếm thử, bởi vì cấp 4 huyết nhục vật quá cường đại, cận chiến vũ khí lạnh. Muốn tiếp xúc đến cơ hồ cũng không thể, Bêu cũng không có khả năng đi nếm thử. Lúc này, cây chủy thủ này liền lấy hắn khái niệm triệt để giết chết người này, đương nhiên, bởi vì cây chủy thủ này đẳng cấp chỉ là cấm kỵ vũ khí bên trong nguyên điểm cấp, cấp thấp nhất cấm kỵ vũ khí, trên cơ bản chỉ có thể tác dụng với vật chất. Là không thể nào giết chết linh hồn hoặc là cao hơn chân linh, cái này ngược lại là thích hợp tình huống hiện tại. Quả nhiên, tại giết chết người này về sau, cầm mâm tròn tên kia đội viên lập tức kêu lên, linh hồn tin tức tiếp nhận thành công, hắn không chết, cũng không có bị lây nhiễm. Tất cả đội viên đều là nhẹ nhàng thở ra, có thể dưới loại tình huống này sống sót. Đây thật là may mắn lớn nhất, bất quá đồng thời bọn hắn cũng là tim đập nhanh nhìn xem còn dư lại thịt nướng, bản thân cái này cũng quá mức kinh dị khủng bố, vẻn vẹn chỉ là ăn một bữa cơm thế thôi, thế mà cứ như vậy bị huyết nhục vật cho lây nhiễm. Tên này xui xẻo đội viên, ăn hết thịt ở trong cơ thể hắn hoạt tính hóa cùng nguyền rủa hóa, ngay từ đầu phun ra những cái kia khối thịt còn hơi tốt, càng là đến đằng sau, phun ra khối thịt càng là khủng bố, thậm chí lại trễ một chút, hắn liền sẽ bị huyết nhục vật từ nội bộ thôn phệ, tới lúc đó, ngay cả linh hồn cùng chân linh đều sẽ bị bóp méo. Vậy liền thật sự là triệt để tử vong. Phân phó đằng sau đi theo người, từ giờ trở đi không muốn ăn bất luận cái gì đồ ăn, đồ uống cùng nước đều không được, mỗi ngày tiêm vào một trận duy sinh năng lượng châm. Bèo sắc mặt khó coi phân phó nói. Sau đó hắn nhìn về phía chủy thủ của mình, vừa mới chủy thủ này đâm vào đến đội viên cái óc trong lúc, hắn có một loại tim đập nhanh cảm giác, liền phản phất chủy thủ này trong khoảnh khắc đó giống như là muốn biến thành khối thịt đồng dạng, mặc dù chỉ là trong nháy mắt xúc cảm, mà lại chủy thủ cũng bình yên vô sự, nhưng là hắn cùng chủy thủ này đã tiếp xúc nhiều năm như vậy. Hắn là không thể nào nhận lầm, ngay tại vừa rồi, huyết nhục vật xâm nhiễm lại muốn xâm nhiễm dao găm của hắn, đây chính là cấm kỵ vũ khí A. Lần này hạt hồng sắc chi hoàng hôn, khả năng so hai lần trước diệt thế khắc độ cộng lại còn đáng sợ hơn. Bèo ngẩng đầu nhìn về phía sương mù phương xa, sau đường phố chỗ sâu. Chỗ đó có lẽ là hy vọng duy nhất. Chương 74, khắc chế. Dương Liệt bọn hắn đi vào cái này kỳ ngộ phó bản đã qua 2 ngày thời gian, trong thời gian này phó bản nhiệm vụ chính tuyến còn chưa mở ra, mặc dù có thể thông qua thời không cửa tiến vào phó bản trên chiến trường, nhưng là trừ 3 tòa cao lớn tường thành, cùng trên tường thành lít nha lít nhít các loại công nghệ cao vũ khí, hoặc là văn hóa địa tinh vũ khí, văn hóa pun vũ khí bên ngoài, cũng chỉ có không ngừng bận rộn công nhân cùng quân nhân, quái vật cái gì liền sợi lông đều không nhìn. Thấy. Cái này 100 tên nhóm người chơi 2 ngày này cũng chỉ là thông qua Hạo vừa đi vừa về Hồng Hoang Đại Lục. Mỗi ngày liền hoa 2-3 giờ tại Hạo chỗ đó xác nhận một cái hoặc là 2 cái nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành, sau đó ở đây ngược lại không có chuyện gì làm. Trên thực tế, Hạo chỗ đó xác nhận nhiệm vụ chi nhánh căn bản không có gì nguy hiểm, hoặc là chính là chạy đến địa đồ biên giới, thị trấn đầu kia đại công đường bên ngoài đi tháo dỡ kim loại linh kiện, sau đó đem những cái này giao cho trong trấn NPC. Hoặc là chính là trợ giúp đường lớn hai bên những quần thể kiến trúc kia bên trong cô độc lão nhân, hoặc là tiểu hài tử làm một chút việc nhỏ, quét dọn A, làm ăn A loại hình. Nhóm người chơi đều cho rằng nơi này căn bản không giống như là chiến trường phó bản. Phản kháng cũng là hưu nhàn khu giải trí, nếu không phải Hạo nhiệm vụ chi nhánh cho khen thưởng thực tế quá tốt, rất nhiều người thậm chí đến xem một vòng liền sẽ lần Hồng Hoang đi. Ta hoài nghi A. Cái này phó bản gói mở rộng khả năng còn tại chế tác trong, mà lại đoán chừng người chế tác thành viên có khác nhau, bất quá cũng đã bắt đầu chế tác chính là. Viết con chó ăn một khối thịt nướng, vừa đi vừa nói chuyện. Tà Thao hỏi, làm sao cái thuyết pháp? Viết con chó liền trực tiếp nói, các ngươi cũng đi chiến trường khu vực nhìn a, những cái kia công nghệ cao vũ khí cái gì, các ngươi không cảm thấy quỷ dị cùng đường đột sao? Siêu công nghệ cao vũ khí cũng có. Văn hóa pun vũ khí cũng có, thậm chí ta còn chứng kiến thật nhiều ma thú văn hóa địa tinh vũ khí, cái nào gặp ta một mực nhìn công nhân thậm chí hướng ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không tạc nồng, ta tin của hắn ta nha. Làm đến giống như ta trước kia chơi óp cất lúc, không có bị địa tinh hỏa tiễn dày cho nổ bay qua đồng dạng. Tất cả mọi người là nở nụ cười, cũng đều là riêng phần mình gật đầu, xác thực, chiếu viết con chó như thế vừa phân tích, cái này phó bản manh mối liền ra. Viết con chó liền tiếp tục nói, ta đoán chừng a, cái này trò chơi tính kế cùng người chế tác thành viên chia làm 3 cái phe phái. Một cái phe phái là công nghệ cao tương lai gió, có lẽ còn muốn tăng thêm vũ trụ gió, dù sao cái này trò chơi to lớn như thế vượt qua thời đại, ta không tin sẽ một mực thủ chết tại một khối đại lục, từng cái dị tộc trên, ta cảm thấy tương lai rất có thể phong cách nào đều sẽ có, kinh khủng a, quỷ dị a, truyện cổ tích a, màu đen truyện cổ tích a. Hương nhàn a, nông trường thổ địa kiến thiết a, thậm chí là vũ trụ tương lai phong cách đều nhất định sẽ có. Ta muốn a, vì sao lại chia làm 3 cái phe phái đâu? Cái này phó bản phong cách rõ ràng chính là khoa học kỹ thuật tận thế gió, có lẽ còn muốn tăng thêm vực sâu đột kích gió vân vân. Tóm lại, chính là lấy khoa học kỹ thuật đối chiến ma pháp hoặc là quỷ dị cái gì, theo đạo lý đến nói, đi công nghệ cao tương lai gió là thích hợp nhất, bất quá khả năng trừ cái này phó bản, còn có cái khác phó bản hoặc là thế giới quan ngay tại chế tác trong, mà làm nghênh hợp, hoặc là nói là hưởng ứng cái khác phó bản cùng thế giới quan, cho nên văn hóa Pun cùng văn hóa địa tinh cũng đều xuất hiện, đương nhiên, cũng có thể là tính kế cùng người chế tác thành viên trong bản thân liền có văn. Hóa Pun cùng văn hóa địa tinh kẻ yêu thích, tóm lại, tại dạng này quyết chiến trên chiến trường. Xuất hiện quỷ dị, bản không nên xuất hiện văn hóa Pun cùng văn hóa địa tinh, ta cảm thấy đây là lớn nhất khả năng. Đám người cũng đều là nói lấy bọn hắn cảm thấy chuyện quỷ dị, tỉ như cái này phó bản trừ cái trấn nhỏ này bên ngoài, địa phương khác hoặc là tường không khí, hoặc là chính là sương mù thêm tường không khí, căn bản cũng không có khai phát hoàn chỉnh, mà những ngày này bọn hắn cũng nhìn thấy qua cái trấn nhỏ này không phải nhân viên chiến đấu, già lão, nhỏ nhỏ, bọn hắn cũng không làm việc, cái trấn nhỏ này cũng không sản xuất đồ ăn, nhưng là bọn hắn chính là có thể hảo hảo còn sống. Theo bọn hắn có thể tiến vào những quần thể kiến trúc kia đến xem, nghe nói đồ ăn là mỗi ngày đổi mới. Cái này thật đúng là đủ trò chơi, trực tiếp đổi mới đồ ăn a, vậy tại sao không thể đem quái vật cũng đổi mới một cái đâu? Dạng này chúng ta luyện cấp cũng không cần khổ cực như vậy. Thiên A mở ra tay ai thán. Mọi người đi tới bọn hắn tại cái này phó bản điểm tập hợp, cũng chính là hậu chỗ nhà lầu bên ngoài vườn hoa trên bãi cỏ, đám người vừa ngồi xuống, chính đang tán gẫu. Tiếp theo tại trước mặt bọn hắn liền có một cái bóp méo cổng không gian xuất hiện, sau đó bọn hắn liền thấy Từ Tổng cùng Dương Liệt cao hứng bừng bừng đi ra. Đám người lập tức liền vây lại, viết con chó kích động nhất, hắn lập tức hỏi, thế nào? Mua tới rồi sao? Từ Tổng lập tức cười nói, tiền tài mở đường, làm sao có thể mua không được, đây là của ngươi. Đang khi nói chuyện, Từ Tổng liền móc ra một trương quyển trục cộng thêm một chiếc nhẫn tới. Viết con chó lập tức như con chó đồng dạng nhào tới, tiếp nhận quyển trục này liền nhét vào trong ngực, tiếp nhận chiếc nhẫn kia liền cuồng thân lên, dạng như vậy phải có bao nhiêu hèn mọn, liền có bao nhiêu hèn mọn. Bất quá cũng trách không được viết con chó như thế, hắn là đoàn đội hậu cần tổng quản. Đoàn đội dược liệu cần thiết, đồ ăn vật liệu, cùng cơ giáp vật liệu cái gì đều cần hắn đi chọn mua, nếu là cùng hợp tác thương gia mua còn dễ nói, nhưng bình thường mà nói. Nhóm người chơi đều thích cái gọi là bày quầy bán hàng, cho đến trước mắt chính quy thị trường giao dịch hoặc là phòng đấu giá cái gì cũng còn không thấy, nhất tài liệu chủ yếu, đồ ăn, vật tư giao dịch đều là khi sinh ra điểm khu vực an toàn phụ cận từ người chơi bày quầy bán hàng giao dịch. Viết con chó trước kia chính là lão chức chơi, gia nhập tên hay đều bị chó lấy cái này truyền kỳ đoàn đội về sau, hắn cũng tại phát huy sở trường của mình. Tỷ như hắn đối con số, trong trò chơi vật tư lưu động, lưu hành phẩm các phương diện đặc biệt mẫn cảm, mà lại hắn luôn luôn có thể theo một đống lớn tạp vật trong tìm tới một chút bảo bối, bất quá đại đa số thời điểm mua đều là thể tích cự vật lớn, tỉ như gần nhất ngân sắc đại địa gần nhất đặc sản, loại cơ giáp vũ khí, linh kiện, hát vân vân, lại hoặc là đại lượng đồ ăn cái gì. Thường thường những khi này viết con chó đều rất là khó xử, cái này trò chơi nhưng không có cái gì không gian ba lô loại hình. Muốn đem thứ gì cầm về cũng chỉ có thể đủ dựa vào thân thể đến cổng động. Vì cái này, viết con chó phàn nàn không biết bao nhiêu lần, đáng tiếc một mực không có cách nào giải quyết. Thẳng đến lần này ngân sắc đại địa chiến trường bắt đầu, khắp nơi đều có các loại thế giới bốt, đồng thời còn có rất nhiều dị tộc thi thể cái gì, đây chính là toàn xem vận khí, mà ở người chơi bên trong liền có người ngẫu nhiên thu hoạch được một mai không gian giới chỉ, đáng tiếc hắn không cách nào sử dụng. Vì cái này hắn ban đầu ở trên mạng lưới không biết mắng tính kế bao nhiêu ngày, thẳng đến hắn một lần tình cờ tại điểm an toàn giao dịch trong thôn, gặp một NPC ma pháp sư. Cái kia ma pháp sư xác nhận của hắn không gian giới chỉ là chân thật, nhưng là không có có ma lực nhân loại không thể sử dụng, đương nhiên, có những biện pháp khác, có thể dùng quyển trục kích hoạt chiếc nhẫn kia ma lực dự trữ, dạng này liền có thể sử dụng, nhưng là ma lực hao hết cần muốn tiếp tục bổ sung. Mà một trương ma pháp quyển trục cần 10 cái linh thạch, hoặc là 50 mai kim tệ. 50 mai kim tệ A, đây chính là vàng kim A, đối với người chơi đến nói không hề nghi ngờ là một khoản tiền lớn bên trong khoản tiền lớn, chỉ có những cái kia lớn nhất công hội, hoặc là cùng loại Dương Liệt bọn hắn dạng này truyền kỳ đoàn đội mới có thể cầm ra được. Mà dựa theo ma pháp sư này cách nói, như là mỗi ngày mở ra 3 lần, như vậy có thể duy trì nửa năm 50 kim tệ A. Đây là bao nhiêu đô la a? cho nên may mắn thu hoạch được không gian giới chỉ người kia vẫn luôn không có sử dụng, hắn ngược lại đem cái mai không gian giới chỉ này bày ra buôn bán, chào giá cũng là cực kỳ khoa trương, 150 mai kim tệ, ngoại trừ cái gì cũng không cần, bao quát tiền thật đều không cần. 150 mai kim tệ khoản tiền lớn a, ngược lại không phải là không có công hội cầm ra được, mà là cảm giác được không đáng, chỉ là cái này không gian giới chỉ thêm nửa năm quyền sử dụng. Liền cần tiêu hao 200 mai kim tệ, cơ hồ có thể để một cái siêu cấp công hội lập tức không có dự trữ kim, cho nên chiếc nhẫn này bị treo sau khi ra ngoài vẫn luôn không có người mua. Lần này Dương Liệt may mắn gặp Kỳ Ngộ phó bản, Từ Tổng lại là nhân mạch rất nhiều, người thần thông quảng đại, lập tức liền tìm được trong trò chơi những phú hào kia cùng lớn công hội hội trưởng loại hình, mỗi một cái tiến vào người chỉ lấy 10 mai kim tệ vé vào cửa, số tiền kia nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng là đây chính là toàn phục thứ một Kỳ Ngộ phó bản, cho nên đến cửa chốt phiếu toàn bán xong. Còn có thật nhiều người cầm kim tệ đến cầu mua đâu. Thoáng một cái liền để đoàn đội của bọn họ nhiều hơn 900 mai kim tệ khoản tiền lớn, sau đó đoàn đội thương lượng phía dưới, đều quyết định đem cái này không gian giới chỉ cho mua xuống, cung cấp viết con chó sử dụng, dù sao hắn vì đoàn đội cũng là hao hết tâm huyết, vũ khí cũng không có, đồ phòng ngự cũng không có, cơ giáp cũng không có, đoàn đội quả thật có chút bạc đãi hắn. Tất cả mọi người là mỉm cười nhìn viết con chó đeo lên không gian giới chỉ, sau đó xé mở ma pháp quyển trục, tiếp lấy cái này không gian giới chỉ trên liền có sáng ngời. Sau đó viết con chó hưng phấn đối còn lại nhân đạo, hành, hệ thống bản trên không gian giới chỉ thắp sáng, ha ha ha, ta thế mà chân ủng có không gian giới chỉ a. Chớ lên tiếng. Một cái giọng nữ phẫn nộ theo chỗ cửa sổ trống lên, không có cách bao lâu, đám người liền thấy một cái da đen tinh linh tiểu nữ hài từ trong nhà lạch cạch dẫm lên dép lê chạy ra, nàng một cái tay cầm bút, một cái tay khác cầm một tờ bài thi, mắt sắc mấy người thậm chí nhìn thấy bài thi trên toán học công thức cùng một chút vật lý định lý. Tiểu nữ hài này hai tay chống nạnh trống to, các ngươi thanh âm quá lớn. Nhào nhào đến người khác có được hay không, không thấy được ta chính tại khảo thí sao? Nếu là ta không có kiểm tra tốt, cái kia toàn đều là các ngươi hại. Đám người nhìn lẫn nhau, lập tức đều thấp thanh âm, Thiên A càng là cười đối tiểu nữ hài nói, tiểu muội muội, đang cố gắng học tập A, đúng, ba ba của ngươi hiện tại có ở nhà không? Tiểu nữ hài chính là S, nàng nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nàng liền cẩn thận suy tư trước mắt cái này nhân loại nói tới ba ba là có ý gì, suy nghĩ một chút, lập tức nàng liền tức giận đến mặt đỏ lên, toàn thân đều đang run rẩy. Trời cực nóng lại là lạnh cả người, nàng còn có thể hay không tốt tốt. Khục, không phải cái này, S trực tiếp bị tức được nhấc giơ tay lên, liền muốn phát ra quả cầu lửa đến, lại không muốn lúc này Hạo đã xuất hiện tại phía sau nàng, tự nhiên, S quả cầu lửa không phát ra được, nàng liền càng là khí đến răng ngứa, lúc này liền trực tiếp đá Hạo một cước, quay người lại lạch cạch chạy vào trong nhà. Hoàn toàn không biết vừa mới kém chút chết một lần rơi kinh nghiệm Dương Liệt đám người, nhìn thấy Hạo sau khi ra ngoài con mắt đều tại tỏa sáng. Dương Liệt bọn người lập tức xông tới. Đều tại hỏi đến Hạo có cái gì nhiệm vụ chi nhánh loại hình. Hạo yên nguyên mỉm cười, cả người nhìn phong độ nhẹ nhàng, mà lại hắn bộ dáng phi thường anh tuấn, so với cái kia bơ lưu lượng đẹp trai hơn nhiều, để Thiên A nhìn đều có chút đỏ mặt, hắn liền nói, ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi, nhiệm vụ lần này thật sẽ gặp nguy hiểm, thật có khả năng sẽ chết, các ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Dương Liệt đám người nhất thời đều nở nụ cười. Từ Tổng trước tiên là nói về nói, ngươi cứ việc nói thẳng đi, đến cùng muốn làm gì, chỉ muốn thưởng bao no, thần chúng ta đều giết cho ngươi xem. Hạo chỉ lắc đầu cười nói, cũng là không cần sát thần, ta cần muốn các ngươi tiến về siêu thời không ngoài trấn nhỏ, hướng phương Tây 100 km địa phương xa, tại đó cứu ra một cái nạn dân đoàn đội thủ lĩnh gọi là Bell, cứu trở về càng nhiều người, các ngươi khen thưởng cũng càng nhiều. Để ta xem một chút đi, đời thứ nhất chủ thần. Ban sơ phúc mang đại quân, các ngươi đối mặt quỷ dị, đối mặt bóp méo, đối mặt ăn mòn, đối mặt tai nạn cùng vĩnh dạ lúc khủng bố khắc chế lực đi. Chương 75, phúc mang trong mắt tai nạn. Dương Liệt bọn người đi đến đường lớn bên ngoài sương mù tường không khí chỗ, sau đó đưa tay ló ra phía trước, quả nhiên liền duỗi đi vào, tường không khí quả nhiên cứ thế biến mất không thấy nữa. Nhưng là trừ bọn hắn cái đoàn đội này mấy người, cái khác đi theo mà đến người lại sờ đến không khí tường, hoàn toàn liền không cách nào tiến vào. vận khí cứt chó, thật sự là ăn cứt chó đồng dạng vận khí. Nhìn xem Dương Liệt mấy người cao hứng bừng bừng đi vào không khí trong tường mặt, sau đó tại hệ thống địa đồ chỉ dẫn hạ, hướng về nhiệm vụ địa điểm tiến đến. Lưu tại nguyên chỗ đông đảo nhóm người chơi tất cả đều hùng hùng hổ hổ. Nhưng cái này cũng không có cách, ai bảo cái này đoàn đội chính là như thế vận khí tốt đâu, đặc biệt là trong đó Dương Liệt, lúc trước mới mở ra vũ khí phụ ma lúc, chính là vũ khí của hắn phụ ma đại thành công nhảy một cái, theo bị một biến thành hai, cho đến bây giờ hai phụ ma vũ khí yên nguyên đều là có tiền mà không mua được đâu. Một bên khác, Dương Liệt bọn người chui vào đến trong sương mù, bất quá còn tốt bọn hắn có hệ thống đại địa đồ chỉ dẫn phương hướng, cho nên cũng sẽ không lạc đường cái gì, đồng thời trong lòng mọi người đều cực kỳ hưng phấn. Bởi vì bọn hắn tiếp vào cái này kỳ ngộ phó bản bên trong cái thứ nhất chiến đấu nhiệm vụ, trò chơi thể nghiệm là một mặt, một phương diện khác thì là khen thưởng khẳng định viễn siêu những cái kia thường ngày việc vặt. Tốt thì tốt, thế nhưng là những cái này sương mù nhìn có chút âm trầm đâu. Thiên A sờ sờ cánh tay, nàng đi tại trong đội ngũ ở giữa, trước sau đều có người, cái này khiến nàng an tâm không ít, bất quá nàng vẫn là không nhìn được phàn nàn nói. So sánh nàng, Dương Liệt những nam nhân này thì là hưng phấn dị thường, đối với nam nhân mà nói, mạo hiểm máu liền khắc lục tại gen chỗ sâu nhất. Quản chi là nhất nhu nhược nam nhân, khi hắn gặp được mới là đồ vật lúc, con mắt cũng tuyệt đối là tỏa sáng, không phải vì sao lại có nam nhân đến chết là thiếu niên cách nói đâu. Lúc này Dương Liệt bọn người, hoàn toàn đều là một bộ thám hiểm thế giới hưng phấn biểu lộ, mỗi người đều là tràn đầy phấn khởi nhìn xem sương mù bên ngoài thế giới, cái này phó bản quả nhiên là tận thế thế giới quan, cùng nhau đi tới trừ hai bên đường phố phế tích bên ngoài, thứ gì khác đều không có, mà xung quanh khắp nơi đều che kín sương mù, trên trời mặt trời phản phất hữu khí vô lực đồng dạng. Chiếu xạ được những cái này sương mù hiện ra hạt hồng sắc, phản phất là rỉ sắc trên máu đồng dạng, nhìn xem cũng làm người ta không thoải mái. Bất quá Dương Liệt mấy người lại căn bản không có cái gì khó chịu, nơi này chính là trò chơi, mà lại bọn hắn đều đem cảm giác đau cùng cảm giác sợ hãi đều che đậy đến thấp nhất, cho nên đó căn bản không có khả năng để bọn hắn cảm thấy sợ hãi cái gì, ngược lại là trong lòng khát cầu thăm dò, chính là Thiên A nói cái gì âm trầm loại hình, cũng chỉ là nữ hài tử đặc hữu mẫn cảm thôi. Bất quá một đường đi tới, tất cả mọi người không có gặp được quái vật gì. Xung quanh hoàn cảnh cũng giống như là đã hình thành thì không thay đổi như thế, trừ đạo lộ chính là phế tích, lâu cũng làm cho đám người cảm thấy phiền chán ngấy. Quả nhiên là gói mở rộng còn không có toàn bộ hoàn thành a, chúng ta đoán chừng lại thành chuột bạch. Dương Liệt đều là cảm thán như thế đạo. Đây cơ hồ đã thành nhóm người chơi chung nhận thức, đó chính là cái này phó bản là tương lai gói mở rộng, hiện tại bất quá là bắt bọn hắn đến khảo thí thôi, trừ một cái trấn nhỏ. Địa phương khác đoán chừng đều là trống không, mà lần này bọn hắn ra để hoàn thành nhiệm vụ này. Nghĩ đến cũng hẳn là bắt bọn hắn khảo thí ngoài trấn nhỏ thiếp độ A, nhiệm vụ hệ thống A cái gì, đoán chừng đi đến 100 km cũng sẽ không mang biến hóa, rất có thể thật là ngay cả một cái quái đều không có. Được rồi, kinh nghiệm quan trọng. Từ tổng đi ở trước nhất, hắn cũng không quay đầu lại nói, trước đó cấp 5. Để chúng ta bây giờ cái này 100 người trực tiếp trở thành bản đẳng cấp trên trước 100, những ngày này nhiều như rừng nhiệm vụ chi nhánh lại để chúng ta thăng tiếp cận cấp 1, lần này là lần thứ nhất bên ngoài làm nhiệm vụ, nghĩ đến điểm kinh nghiệm cũng sẽ không thấp. Đẳng cấp A, cái này không thơm sao? Hương là hương, nhưng ta nghĩ. Khó nói chúng ta muốn đi lên 100 km hay sao? Ta thao bỗng nhiên lời nói đạo. Còn lại 5 người đều là sắc mặt phát chìm. Phải biết cái này trò chơi thế nhưng là toàn rót vào thực tế ảo trò chơi a, bọn hắn trong trò chơi đi đường, mặc dù đều biết cái này không phải thân thể của mình tại đi, nhưng là cái này cùng thân thể của bọn hắn tại đi khác nhau ở chỗ nào. Mặc dù bởi vì bọn hắn thực lực đã vượt xa quá trong hiện thực nhục thể, nhưng là đi đến 100 km vẫn là một kiện khổ sai sự tình. Đi thôi đi thôi. Vẫn là câu nói kia, đẳng cấp không thơm sao? Từ tổng cười khổ nói. Đám người liền lại đi về phía trước chỉ chốc lát, đột nhiên, tất cả mọi người đem vũ khí lấy ra, bởi vì bọn hắn nghe được trong sương mù truyền đến tiếng vang, lập tức, trừ Thiên A bên ngoài, còn lại mấy người đều hưng phấn lên, không có khả năng càng là nói thẳng, đoán chừng còn là làm một chút quái vật, không phải gọi thế nào làm khảo thí đâu, muốn trực tiếp chạy đồ, người sắp đặt thành viên chính mình tiến đến đi một chuyến liền có thể. Tất cả mọi người là gật đầu, sau đó yên nguyên từ tổng dẫn đầu. ngay sau đó là Ta Thao, viết con chó, không có khả năng, sau đó mới là Dương Liệt cùng Thiên A. Thuận tiện nói một chút, Dương Liệt đã triệt để chuyển chức thành viễn trình nghề nghiệp, của hắn bắn tỉa khoảng cách xa kỹ thuật ở ngươi chơi các chức nghiệp trên bảng xếp hạng cao xếp thứ nhất, thậm chí rất nhiều trong hiện thực chân thực ngắm bắn nhân viên đều cảm thấy hắn phi thường trâu bò xiên, mặc dù hắn hiện ra kỹ thuật thời điểm không nhiều chính là. Đám người cứ như vậy theo tiếng tiến về, không bao lâu, liền đi theo thanh âm đi vào sương mù phế tích bên trong nơi nào đó, sau đó bọn hắn nhìn thấy. Một đài cũ nát máy xúc. Vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện một đài máy xúc? Ta Thao sợ hãi than nói ra. Uy, cái này căn bản không phải trọng điểm có được hay không, đài này máy xúc phía trên căn bản không có điều khiển nhân viên, vậy nó là thế nào động đâu? Thiên A đập Ta Thao phía sau lưng một bàn tay, nàng nói tiếp. Không có khả năng nhấc một cái kính mắt của hắn, kính mắt bên trong phát sáng mà nói, cái này là trí tuệ nhân tạo. Không sai. Cái này thế giới phó bản là công nghệ cao chưa tới thế giới, hiển nhiên, nơi này hết thảy phương tiện giao thông hoặc là cái khác đồ điện gia dụng cái gì đều sẽ mang theo trí tuệ nhân tạo. Sau đó thế giới này trong chiến tranh biến thành phế tích, nhưng còn lưu lại những công cụ này, mà bọn chúng trí tuệ nhân tạo y nguyên còn tại không ngừng làm việc. Là, nhất định là như vậy. Trong mắt mọi người, đài này thật lớn máy xúc chính đang không ngừng phá hư phế tích nhà lầu. Bất quá di động tốc độ cũng không nhanh chính là, cho nên mặc dù chừng gần cao 10 mét, vòng ánh sáng thai liền so đám người vóc dáng còn cao, đám người cũng không có nhiều e ngại loại hình, như là quái vật cũng liền thôi, nhưng là một đài máy xúc e ngại cái cộng long A, viết con chó liền dùng tay nâng một chút cái cằm nói, ta suy nghĩ. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, sau đó đều lộ ra đồng dạng tiếu dung, Dương Liệt liền cười hắc hắc nói, nhìn nó còn có thể động, đoán chừng nguồn năng lượng còn hoàn chỉnh. Nội bộ cũng không có có nhận đến cái gì phá hư, lại nói. Các ngươi ai khai qua máy xúc a? Ta. Ta Thao lập tức nhấc tay nói, ta nghỉ hè lúc tại mới phương Đông học qua máy xúc. Cút. Năm người đều đối Ta Thao rống một câu, từ tổng càng là trực tiếp thầm nói, đừng cho là ta ở nước ngoài không biết, mới Đông rõ ràng là học tập dùng máy xúc xào rau. Sau đó tại lớn nửa ngày sau, tại khoảng cách Ai Hào Giả Chi Thành bên ngoài ước chừng hơn 100 km địa phương. Bèo bọn người ngay tại bên cạnh chạy, bên cạnh hướng phía sau trong sương mù bắn, tại bọn hắn chạy phía trước, có ước chừng hơn 40 người chính sử dụng cá nhân lơ lửng trang bị bay về phía trước, nhưng là tốc độ phi hành kỳ thật cũng không tính bao nhanh, cùng bèo bọn hắn chạy tốc độ so ra cũng chỉ là hơi nhanh một tuyến thế thôi. Tại một ngày trước, bèo bọn hắn thân thuộc trong, có thân thể người không thoải mái. Tại cái này hạt hồng sắc chi hoàng hôn sắp tới thời khắc, loại tình huống này nhưng thật ra là vô cùng nguy hiểm, nếu là tại trong quân đội, dạng này người sẽ bị trùng điệp cách ly. Chỉ cần xuất hiện một chút xíu dấu hiệu ngay lập tức sẽ bị đánh giết, vận khí tốt còn có thể bảo lưu lại linh hồn, nhưng là tại không có phù hợp cấm kỵ vũ khí tình huống dưới, có thể giữ lại linh hồn cơ hội thật quá thấp, cho nên trên cơ bản cũng chính là chết. Bèo bọn hắn cái đội ngũ này may mắn địa phương ngay tại ở nơi này. Bèo cấm kỵ vũ khí có thể chỉ giết chết nhục thân, hơn nữa còn có thể trình độ nhất định khắc chế huyết nhục vật biến hóa, cho nên tại mấy cái này thân thuộc phát sinh không thoải mái lúc, bèo lập tức liền hướng về cái đội ngũ này tiến đến, sau đó tại xác nhận linh hồn thu nhận trang bị mở ra tình huống dưới. Cho mấy người kia không tất yếu thống khổ. Lúc đầu sự tình đến đây liền mới thôi, đám người lại bắt đầu lên đường, nhưng là tại lên đường về sau, bèo liền cảm giác được dị thường bất an. Vì thế hắn thậm chí cải biến ngay từ đầu dự định, hắn dẫn đầu tinh nhuệ tiểu đội xung phong, bọn hắn thân thuộc đi theo ở đằng sau, ngược lại là hai con đội ngũ khép lại lấy cùng một chỗ tiến bước. Sau đó lại qua một chút thời gian, bọn hắn liền thật gặp phải nguy hiểm, từ phía sau truy chạy tới nguy hiểm. Những cái kia bị hắn dùng cấm kỵ chủy thủ giết chết thi thể, bọn chúng thế mà biến thành huyết nhục quái vật. Từ phía sau hướng bọn hắn đuổi theo đến. Hắn mục tiêu cư lại chính là giữ lại bọn chúng nguyên bản nhục thể linh hồn những cái kia linh hồn thu nhận trang bị, đồng thời cũng công kích cùng ăn mòn cái khác người sống. Những cái này huyết nhục vật đoán chừng là cấp 1 hoặc là cấp 2, nhìn như nhỏ yếu, nhưng là đối với bọn hắn cái này đoàn đội đến nói đã phi thường đáng sợ, mặc dù Bèo cảm thấy hắn có thể dùng chủy thủ đem hắn lại giết chết một lần, nhưng là không dám tới gần mới là vấn đề lớn nhất, một khi tới gần liền có bị ăn mòn khả năng tính, đương nhiên, thật đến tuyệt cảnh lúc. Hắn khẳng định là sẽ kiên trì trên, bất quá vị trí của bọn hắn khoảng cách Niốt cuối cùng đi hướng vị trí đã không xa, theo nguồn năng lượng ba động thăm dò đến xem, Phù Không Thành liền tại phía trước hơn 100 km xa vị trí bên trên. Cho nên bèo bọn người liền dựa vào lấy vũ khí tầm xa không ngừng xạ kích, đem những cái này huyết nhục vật cho đánh tan, thừa dịp bọn chúng khôi phục thời điểm mới tiếp tục chạy trốn, tận khả năng không cùng chúng nó dây dưa, lấy tốc độ nhanh nhất đi đến niềm hy vọng chi địa. Sau đó đám người cứ như vậy một mực hướng về phía trước chạy, chạy trước chạy trước. Phía trước mấy chục tên thân thuộc thế mà chạy trở về, bèo tức giận đến hét lớn, trở về làm gì à, muốn chết à. Đằng sau những quái vật kia đuổi theo chúng ta như thế gấp. Cái này mấy chục tên thân thuộc bên trong liền có người lớn tiếng hồi đáp, phía trước đến cái ác hơn, có mấy nhân loại chính thao túng to lớn biến chủng thể hướng chúng ta xông lại à. Ha! Nhân loại thao túng biến chủng thể. Xông lại. Chương 76, Phúc Man chiến đấu. Điều khiển máy xúc người là Từ Tổng, mặc dù nói hắn không có cái gì máy xúc tình cảm, nhưng là ngẫu nhiên mở một cái hào phóng máy xúc còn được, dù sao với hắn mà nói xe sang trọng đều mở quen thuộc, ngẫu nhiên đổi một cái trọng khẩu vị cũng không sao. Mặc dù là máy xúc, nhưng là thật dẫm đủ chân ga bắt đầu chạy, tốc độ thế mà cũng là không chậm, chỉ ít so với bọn hắn dùng hai chân đi đường muốn nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa còn là uy thế 10 phần, tiếng ầm ầm vang trong liền hướng về phía trước. Một chút nhỏ phế tích cái gì căn bản không cần trốn tránh. Trực tiếp phá tan chính là. Trong lúc nhất thời đám người chơi đến quên cả trời đất, thậm chí nửa đường mấy nam nhân đều thay phiên mở ra chiếc này máy xúc tại trên đường cái bay đi, mà cái này cùng nhau đi tới, bọn hắn cũng nhìn thấy rất nhiều trí tuệ nhân tạo cổ xe, dụng cụ, thậm chí ngay cả tàn tạ mô phỏng người máy móc đều có, bọn hắn cũng xuống xe xác nhận, toàn bộ đều không có người điều khiển. Mà lại nếu không phải cái kia mô phỏng người máy móc không có khoang điều khiển, Dương Liệt cùng Từ Tổng hai người thậm chí đều như muốn điều khiển lần tiểu trấn đi. Sau đó bọn hắn tài cưỡi đã hơn nửa ngày máy xúc về sau. Rốt cục nhìn thấy một chút trừ các loại trí tuệ nhân tạo máy móc bên ngoài đồ vật, cái kia là một đám nhân loại bình thường, dưới chân đứng cá nhân phi hành trang bị, ngay tại hướng bọn hắn bay tới, nhưng là để bọn hắn kỳ quái là, làm đám nhân loại kia vừa nhìn thấy bọn hắn. Lập tức liền là bị dọa sợ đến phản phất mất hồn đồng dạng quay người liền chạy ngược về, thậm chí còn có người bị dọa sợ đến kém chút theo phi hành trang bị trên ngã xuống, những người này giữa không trung tốc độ phi. Hành cực nhanh, Dương Liệt bọn người thậm chí còn không có phát ra tiếng, bọn hắn đã thường chui vào đến trong sương mù. Cái này khiến Dương Liệt bọn người vạn phần không hiểu, bọn hắn không biết những người này vì sao lại sợ bọn họ, không phải là coi bọn họ là thành quái vật hay sao? Bất quá lại không thể từ bỏ những người này, Dương Liệt bọn người suy đoán, đám người này hẳn là nhiệm vụ mục tiêu mới đúng, đoán chừng là bởi vì kịch bản cần cho nên mới muốn chạy trốn, dạng này liền sẽ đem bọn hắn dẫn đạo hướng quái vật sở tại địa điểm, đây không phải những trò chơi kia phó bản bên trong thường thường xuất hiện kịch bản sao? Cho nên không quan tâm hợp lý không hợp lý, Dương Liệt bọn hắn chỉ có thể mở ra máy xúc đi theo tại đám người này sau lưng. Hướng về trong sương mù rầm rập đi tới, tùy tiện nói một cái. Đài này máy xúc thực tế là quá cũ nát, theo ngoại hình nhìn lại vết trĩ loang lỗ không nói, có đôi khi còn điều khiển không nhạy bén, tỉ như rõ ràng bên trái đánh chết, đài này máy xúc lại chậm rãi xoay trái, thậm chí nửa đường còn ngẫu nhiên bên phải quay một cái, đụng ngã cái gì không trọn vẹn công trình kiến trúc, bất quá trên đài thể đến nói, mà lại hành tẩu lúc thanh âm cực lớn, không giống như là máy xúc, phản kháng cũng là. Máy kéo cái chủng loại kia thanh âm. Không có khả năng suy đoán là đài này máy xúc động cơ ra trục trặc. Bất quá cái này cũng không cách nào, có thể mở là được, không phải sao? Mặc dù cũng có biện pháp chính là, đó chính là kiểu cũ sửa chữa phỏng theo, rất kiểu cũ cái chủng loại kia, tỉ như phương hướng mất linh lúc, thanh âm càng lúc lớn lúc, Dương Liệt bọn người sẽ xuất ra tùy thân vũ khí hoặc là kim loại cái gì, hướng cái này máy xúc động cơ đắp lên mảnh gõ mấy lần, sau đó mất linh cũng tốt, thanh âm cũng nhỏ một chút. Loại biện pháp này rất hữu hiệu, bình thường thích hợp với loại nào đời cũ cũ nát đồ điện, tỉ như tivi hoặc là máy kéo cái gì. Sau đó bèo bọn người như vậy lâm vào tuyệt cảnh. Bọn hắn bị kẹp ở giữa, một bên là trong sương mù gào thét huyết nhục vật, bọn chúng ý đồ tới gần đám người, đồng thời ăn mòn bọn hắn, thôn phệ bọn hắn, mặc dù trong lúc nhất thời bị bèo đám người vũ khí áp chế, nhưng là bọn chúng bản thân liền là bất tử bất diệt, một bên khác. Theo trong sương mù truyền đến to lớn tiếng gầm gừ, kia là phẫn nộ, gào thét, cùng. cùng mang theo một loại kỳ lạ ưu thương cùng bất đắc dĩ quái vật tiếng gầm gừ, mà theo trong sương mù còn mơ hồ có thể nhìn thấy một cái to. Lớn hư ảnh, một con to lớn biến chủng thể đang đến gần, hắn thân thể khổng lồ. Nặng nề trọng lượng, đến mức để mặt đất đều có chút rung động. Cái này thật sự là tuyệt cảnh a, mỗi người đều là lòng tràn đầy tuyệt vọng, có thể nói lại không có so cái này càng tuyệt vọng hơn, sau có huyết nhục vật theo sát, trước sau to lớn biến chủng thể đang đến gần, rất nhiều người đều nhìn về Bell, rất nhiều người đều riêng phần mình cầm vũ khí nhắm ngay chính mình huyệt thái dương, chỉ cần ra lệnh một tiếng, những người này liền sẽ bản thân hủy diệt, cái này cũng dù sao cũng so biến thành huyết nhục vật, hoặc là biến thành biến chủng thể tốt. Nhưng là Bell tịnh không có hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Mặc dù tình huống đã là tuyệt cảnh, nhưng là trong lòng của hắn lại không hiểu an bình lại, đây là một loại phi thường cảm giác cổ quái, phản phất như là an toàn đồng dạng, nhưng là cái này sao có thể, hẳn là của hắn dự cảm siêu phàm chi lực cũng bị ăn mòn, cho nên đang lừa gạt hắn sao? Nhưng là trải qua vô số gian nan hiểm trở, vượt qua vô số sống chết trước mắt Bell, hắn lại cái thứ nhất phủ nhận khả năng này, bởi vì hắn tại trong tháp cũng trải qua vô số lần tình huống tương tự. Mỗi một lần đều phản phất là của hắn dự cảm lừa gạt hắn, nhưng là sau đó nghĩ đến, nếu là không dựa theo hắn cảm giác đi đi lại. Như vậy bọn hắn mới thật là chết chắc, cho nên Bell liền có một loại tâm đắc, đó chính là tuyệt đối tín nhiệm cảm giác của mình, chính mình siêu phàm dự cảm, mặc kệ cái kia tình huống quỷ dị cỡ nào không thể tưởng tượng nổi đều là như thế. Cho nên Bell lập tức la lớn, tất cả mọi người nguyên địa chờ cứu viện. Bell lời này vừa hô ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, càng có người trực tiếp hỏi, làm sao chờ cứu viện? Chúng ta làm sao có thể còn có viện quân? Nguyên địa chờ cứu viện. Bell lần nữa trống to, sau đó hắn liền rút ra chủy thủ của mình đến, con mắt liền trực tiếp nhìn về phía trong sương mù cái nào to lớn biến chủng thể hư ảnh. Mặc dù Bell dự định tin tưởng trực giác của mình, nhưng là hắn cũng có đánh cược lần cuối dự định, đây chính là hắn tại trong tháp mấy chục năm tuế nguyệt bên trong lịch luyện ra quyết tuyệt. Không đơn thuần là Bell, tiểu đội của hắn các thành viên cũng tất cả mọi người lộ ra dạng này quyết tuyệt biểu lộ, trừ Yên Nguyên còn đang líu ríu bọn hắn thân thuộc, những cái này các chiến sĩ đều riêng phần mình chuẩn bị kỹ càng sau cùng chém giết, sau đó, tại bọn hắn lại đánh lui một lần huyết nhục vật về sau, biến chủng thể đột phá sương mù vọt ra, tất cả mọi người hô hấp tại thời khắc này đều đình chỉ đồng dạng. Đây là một con to lớn mà giữ tận tê giác dạng biến chủng thể, nhưng là cũng không phải là huyết nhục thân thể. Mà là thuần túy kim loại thân thể, cái này hết sức đáng sợ, đây là biến chủng trong cơ thể đều ít có song trọng biến chủng thể, thực lực so với bình thường biến chủng thể càng thêm cường đại, mà lại cũng càng thêm cuồng bạo, nhưng là chân chính để đám người ngừng thở cũng không phải là cái này biến chủng thể, mà là giờ phút này chính cưỡi tại biến chủng thể trên người 6 tên nhân loại. 6 người này giống như chính cưỡi tại cái này tê giác biến chủng thể trên thân. Mà lại cái này tê giác biến chủng thể trên thân còn rất dài ra mấy cái khí quan. Phản phất là cái ghế đồng dạng nâng đỡ lấy bọn hắn, giờ phút này tê giác biến chủng thể trên đầu còn rất dài ra hai cái sừng đến, để ngồi tại hắn trên đầu một cái nhân loại có thể nắm chặt nó. Tê giác lại mẹ hắn không phải trâu, vì sao lại mọc ra hai cái sừng đến đâu? Vấn đề như vậy thực tế là râu ria, bởi vì chỉ là nhân loại ngồi tại biến chủng thể trên thân liền là chuyện không thể nào. Đừng nhìn biến chủng thể không phải huyết nhục vật như thế ăn mòn cùng thôn phệ, nhưng đó cũng là tam đại tai, người bình thường tiếp xúc đến nó liền sẽ sinh ra biến dị, đây là đã bị nghiệm chứng qua vô số lần sự tình. Cho nên 6 người này giống như căn bản cũng không phải là cái gì người bình thường. Hẳn là bọn chúng là ai hào giả? Tam đại tai trong, ai hào giả là hỗn loạn bản chất cụ hiện, loại này hỗn loạn bản chất không riêng gì châm đối với nhân loại. Là ngay cả cái khác tai nạn đều có thể hỗn loạn bóp méo, như 6 người này là ai hào giả vậy thật là nói còn nghe được, sau đó bọn hắn liền thấy đầu này tê giác máy móc biến chủng thể hướng lấy bọn hắn vội vàng chạy tới, tất cả mọi người mắt thấy liền bị đâm chết lúc, ngồi tại đầu này tê giác máy móc biến chủng thể trên một cái nhân loại thiếu nữ. Bỗng nhiên lấy ra một cái đại ban thủ, đối đầu này tê giác biến chủng thể đầu mảnh gõ mấy lần, tất cả mọi người liền thấy đầu này máy móc tê giác trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ đến. Sau đó đầu này tê giác liền chậm rãi ngừng lại, dừng ở cách đám người ước chừng xa 20 mét địa phương. Bell người liền thấy 6 người này bên trong hai cái theo biến chủng thể trên nhảy xuống tới, cầm đầu người kia liền lớn tiếng hỏi, ai là Bell a? Bell đám người liền nhìn lẫn nhau, Bell liền đứng dậy nói, ta là Bell, chư vị là. 6 người này liền ha ha nở nụ cười, vừa mới người kia liền nói, là liền không có vấn đề. Cái kia các vị liền cùng đi với chúng ta đi, đến, đều ngồi lên đây đi. Sau đó bao bọn người tất cả đều là lắc đầu liên tục, đều dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn xem máy móc tê giác biến chủng thể trên, lại một cái người móc ra một cái chủ y, đối tê giác đầu nện đánh lên. Lúc này, tại tê giác ngồi lấy không có xuống tới một người liền nói, ta thao tha thao, ngươi không nhìn địa đồ sao? Có điểm đỏ ở bên kia, đoán chừng muốn đem điểm đỏ giải quyết mới có thể theo chúng ta đi. Tại tê giác hạ hai người lập tức đều lộ ra hiểu rõ biểu lộ, sau đó bọn hắn ngay tại beo bọn người nhìn chăm chú hướng về huyết nhục vật chỗ khu vực đi đi. Đám người liền nghe được bên kia truyền đến bành bành loạn hưởng thanh âm, mỗi vang một lần, bọn hắn toàn thân đều tại run rẩy. Cách không bao lâu, bọn hắn liền kinh hãi nhìn thấy hai cái này người toàn thân nhiễm huyết nhục vật xúc tu, biến dị khí quan, răng loại hình đồ vật hướng bọn hắn đi tới. Nhắc tới cũng kỳ quái, những cái này tràn ngập ăn mòn, nguyên rủa, thôn phệ, đồng hóa huyết nhục vật khí quan, trên người bọn hắn không ngừng loạn động cắn loạn, lại ngay cả da lông của bọn họ đều không đã thương được, hơn nữa còn tại bốc hơi tan biến, đợi cho bọn hắn đi đến beo chỗ gần lúc. Trên người bọn họ huyết nhục vật đều đã thường tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại một chút máu tươi vết tích thế thôi. Thật là lớn con thỏ a, vì cái gì? Nghiêm túc như vậy khoa huyễn phong cách tận thế đề tài bên trong, quái vật là lớn con thỏ hình tượng đâu? Cái kia con rùa đen cũng thật lớn. Bèo bọn hắn bên tai liền truyền đến bọn hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được lời nói. Chương 77, thần mẹ nó. Bèo đám người đi tới đường lớn trên, dọc theo con đường này đi tới đều để bọn hắn như rơi trong mộng cảnh, bởi vì dọc theo con đường này chuyện xảy ra thật quá mộng ảo, lấy về phần bọn hắn đến bây giờ cũng còn mộng bức. Mà Dương Liệt mấy cái sáu người, giả lấy bọn hắn máy xúc trực tiếp liền lái vào đến đường lớn trên, tại đường lớn bên cạnh còn có một số người chơi ao ước nhìn xem đây hết thảy, cái này sáu cái tôn tặc ra ngoài một chuyến, khi trở về chẳng những hoàn thành nhiệm vụ, còn không biết từ chỗ nào làm ra một đài cỡ lớn máy xúc. Đây thật là để ước ao ghen tị a, sau đó ngay tại tất cả mọi người chú mục hạ, cái này đài cỡ lớn máy xúc, máy móc tê giác biến chủng thể, xông vào đến đường lớn trên. Sau đó liền biến thành điểm sáng hạt tròn tiêu tán không thấy nữa, mà lúc đầu cao hứng bừng bừng Dương Liệt bọn người trực tiếp liền ngã xuống khỏi đến, từng cái đều quẳng cái chó hoang chụp mồi dáng vẻ, người chung quanh lập tức liền ha ha phá lên cười. Dương Liệt bọn người là thẹn quá hóa giận, nhưng cũng là không thể làm gì, viết con chó liền ai thán nói, ta đã nói rồi, phiên bản vấn đề a, chúng ta làm sao có thể xuất ngoại một chuyến cứ như vậy lớn thu hoạch đâu. Trực tiếp liền bị hệ thống cho phân giải. Muốn ta nói, còn không bằng mở ra nó khắp nơi lắc lư một cái đâu, tốt xấu qua đã nghiền a. Ngậm miệng. Còn lại năm người đồng thời quát. Bèo liền thấy bọn này cổ quái nhân loại, cùng đồng dạng cổ quái mấy chục người nói chuyện, sau đó trực tiếp hướng về đường lớn chỗ sâu mà đi. Đợi cho bọn hắn toàn bộ đều rời đi về sau, bèo bọn người mới cùng nhau nhổ một ngụm khí quyển ra, sau đó bọn hắn nhìn lẫn nhau, riêng phần mình đều lộ ra một loại quýnh trạng thái cười khổ tới. Bọn hắn là nhân loại. Ai hào giả? Liền có người nói thầm nói. Cái này kỳ thật cũng là ở đây nghi vấn của mọi người. Bởi vì cái này sáu cái gọi là viện quân, chạy tới viện binh cứu bọn họ người thật sự là khắp nơi tràn ngập quỷ dị. Trước tiên không đề cập tới bọn hắn ra sân phương thức, liền nói bọn hắn một mực ngồi tại biến chủng thể trên thân, một đường tiến bước đều không có gặp bọn họ xuống tới qua. Chỉ là cái này liền làm cho người ta không cách nào tin nổi cùng không thể nào hiểu được. Sau đó trên đường đi bọn hắn cũng gặp phải cái khác tai nạn, nhưng là bất kể là biến chủng thể còn là hoàng hôn chủng, sáu người này đều dùng không thể tưởng tượng phương thức đi giải quyết. Tỷ như nửa đường bọn hắn gặp một cái biến chủng thể cản đường, kết quả trong sáu người liền nhảy xuống một người, trực tiếp đi đến cái kia biến chủng thể diện trước đem hắn đẩy ra, không sai, liền như là đẩy ra vật nặng như thế đem hắn đẩy ra. Mà con kia biến chủng thể quản chi là dương nanh múa vuốt, thậm chí đều dùng các loại quỷ dị khí quan đến gặm cắn hắn, hắn đều không lọt vào mắt, thậm chí ngay cả da lông đều không có thương tổn đến, cứ như vậy đem cái này biến chủng thể đẩy ra, thậm chí. Tại đẩy ra kết thúc về sau, hắn còn đá cái này biến chủng thể một cước. Sau đó bọn hắn gặp một cái hoàng hôn chủng, đây là một cái biểu hiện là máy bán hàng tự động ngoại hình hoàng hôn chủng, nhìn thấy cái này. Bèo bọn hắn đã sợ đến toàn thân đều cứng ngắc, Sau đó 6 người này toàn bộ hạ biến chủng thể máy móc tê giác, chạy đến cái kia máy bán hàng tự động trước mặt quyền đấm cước đá, đem cái này đáng thương hoàng hôn chủng đánh cho chia 5 xẻ 7, từ bên trong móc rất nhiều hoàng hôn chủng biến thành đồ ăn, chỉ là nhìn xem đều sẽ để beo bọn hắn tinh thần ô. Những gạch men hoặc là vật tương tự, mà 6 người này lại ăn đến phi thường vui vẻ. Hắn bên trong một cái nữ hài thậm chí còn định cho bọn hắn một chút, beo bọn người lắc đầu được kém chút đem đầu đều cho quay xuống. Như mỗi một loại này. 6 người này đem beo bọn hắn cho an toàn đưa đến đường lớn trên, tiếp lấy liền hoàn toàn không quan tâm bọn hắn, trực tiếp rời đi, đem beo vân vân ân nóng ném tại nguyên chỗ. Thẳng đến 6 người này cùng bọn hắn đám tiểu đồng bạn hoàn toàn đi xa, beo bọn người mới dám khôi phục trò chuyện, nhưng là đối với 6 người này tồn tại vẫn là kiên kỵ cực sâu. Tất cả mọi người lúc này đều nhìn về beo, beo nhìn xem đầu này đường lớn. Lại quay đầu nhìn thoáng qua ngừng ở phía xa 3 tòa phù không thành, hắn cắn răng nói, đều đi đến nơi đây, không có khả năng đậu ở chỗ này không động đậy, đi thôi, chúng ta cũng thuận con đường này hướng về phía trước, sự tình chắc chắn sẽ có một đáp án. Quản chi đáp án này không phải chúng ta muốn đồ vật. Đi, tiến về phía trước. Những người còn lại lúc này mới đi theo tại beo sau lưng một đường hướng về phía trước, trừ beo các đội viên, bọn hắn thân thuộc thì yên nguyên còn tại thảo luận 6 người kia sự tình, mà đến sau này, beo cảm giác liền trở nên một mảnh nhẹ nhõm. Không đơn thuần là hắn, những người còn lại cũng đều cảm thấy yên tĩnh cùng nhẹ nhõm, loại này yên tĩnh cùng nhẹ nhõm không biết lúc nào tới từ, nhưng là đúng là tồn tại. Cho nên điều này cũng làm cho lời của mọi người nhiều hơn, thậm chí một mực trầm mặc không nói tiểu đội nhân viên cũng bắt đầu lời nói. Bọn hắn khả năng thật không phải là người giống như, nhưng cũng không phải ai hào giả, bởi vì nếu là ai hào giả, không cách nào thuyết minh bọn hắn bản thân không có hỗn loạn tình huống, cá nhân ta đoán chừng, bọn hắn đoán chừng là một loại nào đó người nhân tạo, hoặc là siêu cấp người máy. Hoặc là siêu cấp điều chỉnh thử người. Những cái kia viện khoa học gia hỏa chẳng phải thích làm nhất chuyện như vậy sao? Mặc dù tại lần thứ nhất diệt thế khắc độ lúc đã thường thất bại, nhưng là ai biết vẫn sẽ hay không có hậu nối tiếp kế hoạch đâu. Thân thuộc trong liền có một người nói như thế. Trong mọi người có chút liền người gật đầu, liền có người nói, đại khoa học viện những tên kia đều là tên điên, trước đó diệt thế khắc độ trong, không phải liền có cấp cao nhất đại khoa học gia muốn biến thành tam đại tai. Hơn nữa còn muốn đem tất cả mọi người biến thành tam đại tai sao? Nói đến đây cái. Tất cả mọi người có chút nghiến răng nghiến lợi, lúc ấy bởi vì chuyện này, không biết bao nhiêu người nhận liên lụy mà tử vong hoặc là bị bóp méo, bọn hắn rất nhiều bằng hữu đều ở trong đó, thậm chí một chút người thân thích đều vì vậy mà chết, cho nên nói khởi đại khoa học viện, những người này đều là một bụng oán khí. Beo trầm mặt đi tại phía trước nhất, hắn vừa đi vừa nghe. Liền trong nội tâm chỗ nhận định đến xem, 6 người này tuyệt đối không thể nào là nhân loại bình thường cái kia có khả năng dạng này à, nhưng là phải chăng cùng đại khoa học viện có quan hệ? Beo thì khó mà nói được, có lẽ có quan hệ, có lẽ không quan hệ, hắn cho rằng càng có thể có thế 6 người này là trong tháp sản phẩm, tóm lại hẳn là cùng tháp có quan hệ chính là. Nói không chừng, 6 người này liền cùng lần này có thể hay không vượt qua lần thứ 3 diệt thế khắc độ có quan hệ. Beo có cảm giác như vậy. Đi nhanh chút đi, chúng ta nhanh đi đến đầu này đường lớn điểm cuối cùng. Beo quay đầu nói một câu, sau đó liền nhanh chân hướng về phía trước. Những người còn lại cũng đều đi theo phía sau, đi bất quá nhiều lúc, bọn hắn liền thấy đạo lộ bên cạnh có một mảnh khu kiến trúc. Mà lại tại cửa ra vào còn có người tại đó chơi đùa, mảnh này khu kiến trúc cổng có một ít vòng treo thu làm cái gì, thứ đơn giản. Beo bọn người sau khi thấy liền đứng ngừng nguyên địa, cũng không dám tới gần, cũng không dám nói nhiều lúc, bất quá đang nhìn qua một lúc sau, hắn bên trong một cái người ngược lại là ngoắc nói, kia là Lý giáo sư sao? Thân thuộc nhóm trong liền có một nam tử trung niên sửng sốt, hắn nhìn kỹ cái này vẫy gọi người, lúc này liền giật mình nói, ngươi là, cái nào vương cái gì? Người kia liền vui tươi hớn hở chạy tới, bất quá hắn cũng biết đây là một cái thế đạo gì. Không có tận lực tới gần, dừng ở 10 mét phía trên nói, ta là Vương Nặc A, giáo sư không nhớ ta sao? Chính là cái nào thường thường trốn học sinh kém Vương Nặc A. Tên là Lý giáo sư người lúng túng cười, không đợi hắn lời nói, Beo lại hỏi, Vương Nặc tiên sinh, cái này tòa nhà kiến trúc là? Vương Nặc nhìn lại, tiếp lấy liền cười nói, đây là trạm trung chuyển, cũng là trạm tiếp tế, các vị cũng là chạy nạn đến A. Trong này hết sức an toàn, bên trong có ăn, cũng có đi ngủ nghỉ ngơi tắm rửa địa phương, như các vị không vội mà đi đường đi thị trấn, không bằng ở đây nghỉ ngơi một chút như thế nào? Beo bản muốn cự tuyệt. Bất quá hắn nhìn thấy những cái kia các thân thuộc đều là một mặt khát vọng, mà lại hắn cẩn thận cảm giác một cái, mặc kệ là cái này Vương Nặc cũng tốt, còn là kiến trúc này nhóm cũng tốt, đều không có cho hắn bất kỳ cảm giác nguy hiểm, cho nên hắn dừng lại một chút, liền hướng mọi người nhẹ gật đầu, lập tức đám người này đều lộ ra tiếu dung tới. Mà một bên khác, Dương Liệt bọn người mặc dù mất đi bọn hắn cỡ lớn mấy xúc, nhưng là tốt xấu là hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù tại bọn hắn đến trước không biết bọn này nạn dân có bao nhiêu người, nhưng là bọn hắn đến về sau. Bọn này nạn dân không có bất kỳ ai chết, cho nên bọn hắn cảm thấy mình hoàn thành nhiệm vụ tự hộ cũng không tệ lắm, hẳn là sẽ có đầy đủ khen thưởng mới đúng, cho nên Yên Nguyên vẫn là hứng thú bừng bừng chạy đến Hạo nơi ở đi. Hạo quả nhiên đã sớm chờ đợi hắn, khi nhìn đến Hạo một nháy mắt, tất cả mọi người trong đầu đều xuất hiện hệ thống âm thanh, bọn hắn quả nhiên đạt được khen thưởng, hơn nữa còn cũng không phải là điểm kinh nghiệm, lập tức từng cái trên mặt đều lộ ra nét mặt hưng phấn, mà Hạo cũng không đợi bọn hắn tiếp tục cao hứng, chỉ là mỉm cười nói, chư vị hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Ta đối chư vị tràn ngập lòng tin, cho nên ta nghĩ, là thời điểm đem nhiệm vụ này giao cho các ngươi. Hạo thoại âm rơi xuống, đám người trong đầu liền bỗng nhiên có hệ thống nhắc nhở âm thanh, sau đó bọn hắn tất cả đều sửng sốt. Thần thoại nhiệm vụ, bước ngoặt, xin nghiêm túc cân nhắc mình thực lực lấy xác nhận, nhiệm vụ thành công, sẽ thu hoạch được hiện thực hối đoái khen thưởng một lần, trò chơi đẳng cấp tăng lên cấp 10, hiện thực cường hóa số lần một lần, trò chơi thần khí một kiện, nhiệm vụ thất bại, ngươi tài khoản không có. Ta muốn mời chư vị xâm nhập đến ngân sắc đại địa. Hạo liền mở miệng nói chuyện. Thần mẹ nó tài khoản không có. Dương Liệt bọn người thì trực tiếp gào lên. Chương 78, nhiệm vụ. Niốt lắc đầu nói, lần này kỳ tích không liên quan gì đến ta, thậm chí cùng nhân hoàng đoàn đội cũng không quan hệ, ta chỉ là may mắn tìm đến nơi này, chủ nhân nơi này không phải ta, sáng tạo nơi này nguyên lý ta cũng không rõ ràng, có thể sống sót liền xem như may mắn. Bèo thuận Niốt ánh mắt nhìn sang, liền thấy xa xa phía ngoài nhất tường thành, chỗ đó cũng là vũ khí bị trang bị nhiều nhất địa phương. Có thể nói toàn bộ chiến tuyến tường thành đã bị vũ khí mở rộng đến cực hạn. Beo cái này mới lên tiếng, thế nhưng là không có của ngươi quyết định thật nhanh, ta cũng không có khả năng lại tới đây. Đi theo các nạn dân cũng không có khả năng đạt được thích đáng an trí, bọn hắn cũng không thể có thể còn sống sót. Ngươi lần nữa sáng tạo kỳ tích. Niốt lại là cười khổ lắc đầu, hắn từ trong ngực móc ra một khối sô-cô-la, cắn đứt về sau mới vừa ăn vừa nói ra, sáng tạo kỳ tích. Nói nghe thì dễ a, không nói những cái khác, quản chi là có cái này che chở chi chỗ, cũng muốn có thể sống đến cuối cùng mới xem như thành công a, mà lại cái này cũng vẹn vẹn chỉ là chúng ta sống tiếp được, đối với đại đa số người đến nói, bọn hắn vẫn là vô giải diệt vong. Đường lớn bên kia như thế nào? Beo liền quả quyết nói ra, dứt bỏ của ngươi vọng tưởng đi. Đường lớn như thế nào, ta không tin ngươi không biết, chính là ngươi xác nhận nơi này có an toàn nơi ẩn núp. Có một phần ba người cũng sẽ quả quyết phủ nhận, bọn hắn sẽ lấy các loại lý do đến bác bỏ ngươi, nhục mạ ngươi, sau đó liền yên nguyên đợi tại đường lớn, đám người này trong suy nghĩ, chỉ cần nhiều người, chỉ cần khoa học kỹ thuật đủ cao, chỉ cần các loại kiến trúc vẫn còn, cái gọi là tam đại tai, cái gọi là diệt thế khắc độ tiến đến tất cả đều là hư ảo. Còn lại hai phần ba người, có một bộ phận lớn đều là nghe chính phủ nói thế nào liền làm như thế đó. Chính phủ tự nhiên là hy vọng bọn họ ngoan ngoãn nghe lời rồi, thì là không gây chuyện, thuận tiện còn có thể tại tận thế hạn lâm trước cuối cùng này thời gian bên trong, nghiền ép một cái những người này sức lao động, sau đó đợi đến tận thế hạn lâm lúc, cuối cùng còn có thể đem bọn hắn dùng để làm đệm thịt tử, hấp dẫn lấy tai nạn nhóm lực chú ý, cao tầng thì có thể thuận lợi chạy trốn. Chỉ có một số nhỏ sẽ nghe theo lời của ngươi, sau đó cùng tùy ngươi cùng một chỗ chạy trốn, nhưng là các cao tầng là sẽ không đồng ý. Nghiêm trọng nhất tình huống dưới thậm chí sẽ trực tiếp vận dụng trí mạng vũ lực. Đương nhiên, ngươi xuất hiện ngay lập tức đoán chừng liền sẽ bị khống chế lại, sau đó ép hỏi của ngươi chỗ có biến, ngươi không nói cũng không quan hệ, cao tầng sẽ vận dụng những vật kia ngươi lòng dạ biết rõ, quản chi ngươi là trên thế giới kiên cường nhất ngạnh hán, linh hồn của ngươi cũng sẽ chịu đựng không nổi tra tấn còn nói ra hết thảy, sau đó ngu muội cao tầng liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, dùng vũ lực cũng tốt, quyền lực cũng tốt, giả nhân giả nghĩa cũng tốt, nghĩ trăm phương ngàn kế tiến vào tới nơi này, về phần cái khác tất cả dân chúng, bọn hắn là sẽ không đi quản. Trừ phi bọn hắn đã xác nhận chính mình tuyệt đối an toàn, ở đây cơ sở trên, bọn hắn sẽ thu nạp một chút người vì bọn họ sử dụng, vì bọn họ làm chó. Ngươi trước kia là cao hơn ta cao tầng, những chuyện này ngươi không có khả năng không hiểu. Niốt trầm mặc không nói, hắn biết Bell nói tới tất cả đều là thật, sự thật chính là như thế, càng là tận